Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4, tập kết của câu chuyện Chồng Anh Là Ai của tác giả Nga Trần với nickname là Trái Tim Pha Lê. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì mối quan hệ giữa Kiêm, Minh và Nghi đã trở nên vô cùng rắc rối. Khi Nghi đã biết được thân phận thật sự của Minh và Gia Kiêm, đó chính là hai anh em trai. Cô dành tình cảm cho Minh, thế nhưng cô lại trở thành vợ của Kiêm. Và còn tồi tệ hơn, đó là cô đang mang thai. Và đứa con này cô nghĩ là của Gia Kiêm, nhưng thực ra là con của Minh. Còn về Gia Kiêm, sau một thời gian ở chung với người vợ hờ, anh đã dành cho cô một tình cảm mà anh nhận định đó chính là tình yêu. Và chính điều này đã đẩy cho tình cảm giữa hai anh em Gia Kiêm và Gia Minh đi đến rạn nứt. Và rồi mối quan hệ tay ba giữa ba người sẽ đi về đâu? Nghi và Minh có đến được với nhau, trong khi bao quanh họ là những âm mưu của những kẻ thù đang không ngừng bùa vây và câu xé. Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Mặt trời trên cao, lên thành phố ngàn hoa, ánh nắng soi rọi làm cả căn nhà bừng sáng, nổi bật màu tím giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Nghi thức dậy, xung quanh vắng lặng. Nghi đã có một giấc mơ đẹp. Cô và người yêu được sống những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ. Mơ chỉ là mơ. Nghi cười tự giễu bản thân. Cái này gọi là ngoại tình trong tư tưởng. Nghi à, mày nên tha cho Minh và cho mày một chút danh dự đi. Kiểm bước vô phòng, trên tay là một cái thức ăn. Món trứng ốp la và bánh mì sandwich. Nơi này thì ăn sáng như vậy là ngon lắm rồi. Nghi ngạc nhiên, anh kiếm đâu ra bánh mì sandwich, thêm một ly sữa tươi nữa chứ. Kiêm đặt cây lên bàn rồi mỉm cười nhìn Nghi. Em thấy chồng có giỏi lắm không? Mới sáng sớm mà đã dậy làm đồ ăn cho vợ em nhé. Anh làm sao? Mà anh kiếm đâu ra sữa với bánh mì vậy? Sao em không hỏi trứng luôn? Vì em nghĩ người ta trữ trứng không lạ lắm. Nhưng bánh mì và sữa thì ở đây đâu có con nít đâu. Ừ, nhưng anh mang theo một cô bé vợ đang mang thai, nên anh phải chuẩn bị từ trước khi vô đây. Lúc nào? Sao em không biết chứ? Kiêm đưa tay lên miệng suýt. Bí mật. Bây giờ vợ bé, ăn đi. Không là muộn thì tanh lắm. Nghi phì cười, liếc yêu Kiêm rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi bước ra thì thấy khay thức ăn đã được ngay ngắn trên kệ sát cửa sổ. Kiêm đang ngồi sofa xem điện thoại. Cô tiến lại ăn. Bên cạnh ốp la là trứng luộc, trứng ngon và béo, hình như chiên chung với sữa. Đúng kiểu ăn của người nước ngoài. Cảm nhận anh ấy làm đồ ăn cũng ngon đấy. Thì ra mà anh xoái ca trong ngôn tình được xây dựng từ hình mẫu thực, điển hình như ông chồng trước mặt mình đây. Sao mà phi thực tế quá nhỉ? Nghi vừa ăn vừa quay qua quan sát Kiêm, lẩm bẩm rồi lắc đầu. Kiêm ngước lên nhìn bóng lưng của Nghi. Mày anh cau lại không hiểu, Nghi ăn mà cũng nói chuyện một mình được, bị gì không biết. Nghi cảm thấy nhột nhột quay lại một lần nữa. Cả người Kiêm như tỏa ra ánh sáng đẹp rạng người. Kiêm mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen. Bộ đồ vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, không một chút mỡ thừa của Kiêm. Gương mặt thanh tú, mày rậm mắt nâu, sóng mũi cao. Một anh chàng soái ca áo trắng chính hiệu. Nghi như bị đầy trong giây lát. Nhìn đôi mày đang cau lại của Kiêm thì bừng tỉnh cười trừ. Em đang nói chuyện với ai mà anh lại không thấy? Em đâu có, em đang nói chuyện một mình mà. Nói chuyện một mình, rồi tự cười một mình. Thôi, lát nữa anh đưa em khám trước, rồi đi chơi sau nha. Anh nghĩ em bị tâm thần à? Nếu em bị khủng thật, thì anh sẽ thế nào? Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho em. Chịu khó nhốt em ở trong nhà. Chờ em ra đường lạc, là hay bị bắt cóc thì sao? Yên tâm, anh sẽ không đưa em vào bệnh viện tâm thần đâu. Vẫn cứ tưởng Kiêm sẽ trả lời giống mình. Lấy cái khủng của em truyền cho sự tỉnh táo của anh. Sao mình cứ nghĩ về Minh, lại luôn so sánh giữa hai người. Tuy họ là hai anh em, nhưng nghĩ như vậy là xấu xa. Nghi tự vào mặt mình cho tỉnh lại. Kiêm bất ngờ trước hành động của Nghi, anh vội lao tới giữ tay cô. Vâng Nghi, em có bình tĩnh không đấy? Lúc này Nghi ngớ ra, hình như là quên sự có mặt của ai kia, mà hành động của mình thật là giống người điên thật đó. Nghi nhìn gương mặt đang đanh lại lo lắng của Kiêm thì nhe răng cười trừ. Em không sao. Chỉ là nhớ vài chuyện không nên thôi. Anh yên tâm đi, em sẽ không nổi điên mà cắn anh đâu. Em còn giỡn nữa, có biết là anh lo lắm đấy không hả? Em biết mà, không giỡn nữa, em ăn tiếp đây. Nghi lại tiếp tục ăn và không nghĩ ngợi gì nữa. Mắc công lại thất thần như là con điên. Dùng xong bữa sáng, Nghi thu xếp đồ đạc, còn Khiêm lên gặp chú Liêm thanh toán tiền thuê phòng. Nghi vừa sửa soạn xong đồ thì Khiêm cũng vừa bước vào. Anh nhanh chóng kéo vali của Nghi và anh ra xe. Họ chạy ra trung tâm chợ Đà Lạt, ghé vào cửa hàng FPT, Khiêm mua liền điện thoại cho Nghi. Anh Khiêm, anh muốn mua gì à? Mua điện thoại cho em. Nhưng em có điện thoại rồi mà, giờ cũng mới mua thôi. Em không mang theo, lỡ đi lạc thì gọi em bằng cách nào? Mua trước đi, về nhà bỏ cái cũ. Anh Kiêm, em biết anh là đại gia thì cũng không nên phung phí như vậy chứ. Mình đi chơi có mấy ngày, anh luôn bên em thì làm sao mà lạc được. Nếu lạc, em sẽ điện thoại công cộng cho anh. Với lại điện thoại của em cũng mới mua và em cũng rất thích nó, không thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng lúc này em có cần nó thì nó cũng không thể ở bên em. Em cứ thử chấp nhận cái mới, biết đâu thích hơn thì sao. Em sẽ mua cho anh dòng flang chip hiện nay. Không phải là ở giá tiền, mà quan trọng là em thích điện thoại cũ hơn. Với lại lúc này, nó cũng đang ở trong giỏ của em đây này. Nghi móc túi sách ra chiếc điện thoại S9 màu tím của mình đưa cho Kim xem. Mặt Kim tối sầm lại, chắc chắn tối qua mình đã để lại. Anh không nói gì nữa, lập tức đi thẳng ra xe ngồi. Nghi có lẽ thấy Kim giật mình. Mình bỏ điện thoại vô túi mà quên tưởng là không mang theo thôi mà. Tính anh ta bá đạo từ xưa thế. Có lúc bị sự quan tâm dịu dàng làm cho Nghi quên mất. Mệt mỏi rồi đây. Nghi chạy theo ra ngồi vào ghế lái phụ. Kim nhanh chóng lái xe đi. Cả hai không ai nói với ai một câu gì nữa. Kim chở Nghi tới Secret Garden để đi dạo. Đây là phim trường ở Đà Lạt nên cảnh trí rất ngôn tình. Một bên là lòng hồ xanh thong, một bên là rừng thông bạt ngàn. Con người bỗng chốc trở nên nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ. Kiểm dắt Nghi tới một chiếc xích đu huyền thoại. Xích đu bám sát bên bờ hồ phẳng lặng, bình yên. Nghi như lạc vào chốn thần tiên yên bình, cảnh sắc lãng mạn ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết. Kiểm tựa lưng vào thân cây thông, với một chân trống ra sau, vẫn trầm ngâm không nói. Anh Kiểm, em có chuyện muốn hỏi anh. Chúng ta là vợ chồng mà, em muốn chuyện gì? Như anh nói, chúng ta là vợ chồng. Em muốn biết vì sao anh lại chọn em. Lúc đầu em nghĩ anh là gay. Kiêm giật mình trợn mắt nhìn Nghi. Nghi cũng nhìn Kiêm. Bẹn lén cười vì xấu hổ. Nhưng Nghi nhanh chóng giải thích. Vì em thấy anh suốt ngày đi với cậu Lực. Anh không muốn người ngoài biết, nên cưới em để che giấu. Lực sao? Cậu ta là trợ lý của Trần Sa. Anh không biết, em cũng có khiếu hài hước đó. Em thì lúc đầu em nghĩ vậy. Mà thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ em là vợ anh, nên rất muốn biết và hiểu anh. Vậy em muốn biết gì hả vợ yêu? Kiêm quay qua nhìn Nghi rất nghiêm túc và đầy cưng chiều. Nghi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Sợ anh ấy lên cơn điên vì mình dám nghĩ anh là gay thì toi mất. Hít hơi thật sâu, Nghi cô lấy giọng bình tĩnh, hỏi Nghiêm. Anh ấy là chồng mình, thì sẽ không làm gì mình, sao phải sợ chứ? Em muốn hỏi về tuổi thơ của anh và sở thích của anh nữa. Sao em không hỏi anh đã từng yêu ai chưa? Cái đó là tự do riêng tư của anh, em tôn trọng nó. Những người đã thuộc về quá khứ thì cũng đừng nhắc lại làm ảnh hưởng tới hiện tại. Em chỉ muốn hiểu chồng mình, nên chỉ biết làm như thế nào là cần thiết thôi. Mà tại sao anh lại bị hàn nhiệt? Kiêm nhếch mép cười gật gù, khá hài lòng với cách trả lời của Nghi. Cô nàng có suy nghĩ cũng khác thường. Không biết nên mừng hay là nên lo nữa. Thôi được, anh bị hàn nhiệt là do hồi bé ngâm nước quá lâu nên bị viêm phổi nặng. Lớn lên anh bị bắn thủng phổi và rơi xuống sông. Nước trực tiếp tràn vô phổi rất nhiều. Anh đã chết lăn sàn, được cứu lại, đã là một kỳ tích. Nhưng anh chỉ sống đời thực vật trong suốt 20 năm. Nhờ được thông báo anh sẽ lấy vợ, nên anh phải tỉnh dậy để gặp em đó. Đó chẳng phải là duyên nợ hay sao? Từ đó cơ thể anh sinh ra một loại phản ứng với nhiệt độ. Trong môi trường lạnh, cơ thể anh sẽ bị hạ nhiệt, phổi sẽ bị phù tràn màn dịch. Nếu không bơm oxy lên não thì anh sẽ bị ngất xỉu. Nghi đau lòng cảm thấy thở không thông. Tại bà của cô mà Kiêm trở thành như vậy, cô biết làm sao để bù đắp nỗi đau mà anh đã phải chịu đây. Vậy sao anh còn dẫn em đi Đà Lạt? Anh có đeo theo dây cảm nhiệt. Khi không khí lạnh tới mức cho phép thì đồng hồ sẽ báo, nên chỉ cần giữ ấm là không sao. Ở Mỹ lạnh hơn Đà Lạt nhiều lắm. Kiềm xoa xoa đầu nghi trấn an cô. Nghi vỡ òa trong nước mắt, quay mặt vào dây xích đồ khóc rưng rưng. Tại sao bà mình lại là người làm hại anh? Một đứa trẻ vô tội phải sống tháng ngày bệnh tật, lớn lên tiếp tục nằm ngủ đằng đẵng 12 năm trời. Bà mẹ chắc là đau lòng lắm. Còn gia mình phải gồng gánh nặng cả Trần Sa và Huyền Long. Món nợ này còn biết trả làm sao đây ba ơi? Anh ấy càng đối tốt với con thì con càng cảm thấy tủi hổ. Con không thể yêu anh ấy, vậy làm sao xoa dịu vết thương của anh ấy? Chẳng lẽ là con lừa anh ấy, lừa trái tim con cả cuộc đời? Tội càng thêm tội, con biết làm sao đây? Kiềm chợt cảm thấy đau xót thay cho cô. Có lẽ cô vì thương cảm với những gì anh đã trải qua mà khóc tức tưởi như thế. Anh tiến lại ngồi kế bên Nghi, ôm cô vào lòng rồi vỗ về. À phải rồi, em nói lúc đầu nghĩ anh là gay, còn bây giờ thì sao? Đang tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn, bỗng anh lại hỏi chuyện xấu hổ vừa rồi làm Nghi thẹn thùng. Không nghe Nghi trả lời, Kiềm cúi xuống, nắm nhẹ cằm của Nghi ngẩng lên mặt cô. Ánh mắt Kiềm sâu thẳm, dưới tia nắng xuyên qua tán lá rọi thêm phần tha thiết. Nghi nhìn thấy hình ảnh của mình đang đắm chìm trong đôi mắt ấy. Kiềm cúi xuống gần Nghi hơn, thu hút lấy hơi thở thanh khiết của cô, cửa xích lại gần, đến nỗi cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra từ đôi má hồng đang đỏ bừng của Nghi. Tim của Kiềm đập nhanh và mạnh hơn, anh rất muốn hôn lên đôi mắt đẫm lệ kia, chạm vào đôi má hay hay bằng chính đôi môi của mình. Nghĩ là làm, một tay Kiềm viện vào sau ót Nghi, tay kia ôm vào gò má chế trụ và đặt lên môi cô một nụ hôn đầu vụng dài nhưng cũng đầy mê luyến. Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đang xông vào trong buồng phổi của mình, Nghi bừng tỉnh dậy đẩy Kiềm ra. Cô cố gắng hít thấy hơi thở, lấy lại bình tĩnh, rồi vội vàng đứng dậy. Xin lỗi, em đi nhà vệ sinh. Kiềm chỉ còn biết đưa cả người. Trong giây phút lãng mạn như vậy, tự nhiên bàng quang bị phá nát. Mặt anh đang chuyển từ đỏ sang đen thôi. Nhìn Nghi chạy mà anh chỉ biết lắc đầu cười. Chắc là mắc lắm rồi. Chờ mãi cũng gần 30 phút mà vẫn chưa thấy Nghi trở lại. Kiềm sốt ruột chạy đi tìm khắp các nhà vệ sinh trong Secret Garden mà vẫn không thấy Nghi. Anh liên hệ bảo vệ cùng túa đi ra tìm. Đọc loa khắp nơi nhưng Nghi vẫn bật vô âm tín. Chợt có một đứa trẻ tầm 5 tuổi chạy vào, đưa cho Kiềm một tờ giấy rồi chạy đi thật nhanh. Muốn tìm Vương Nghi, chuẩn bị sẵn 10 tỷ tiền mặt. Một anh bảo vệ chạy lại đưa cho Kiềm một chiếc giỏ sách của Nghi. Thưa anh, đây có phải là giỏ sách của chị nhà? Đúng, đây là giỏ của vợ tôi. Chúng tôi tìm thấy trên một bãi cỏ gần khu vực nhà vệ sinh. Có thể chị nhà đã bị bắt cóc ạ? Nghe thấy vậy thì mặt Kiềm chuyển sang trắng xanh. Mắt anh đỏ ngầu giận dữ, siết chặt giỏ sách trong tay. Mở trong giỏ xem thì không có điện thoại. Có thể cô ấy nhét ở trong người. Người có thể tìm ra Nghi lúc này chỉ có Gia Minh. Anh móc điện thoại ra. Lực, chuẩn bị cho anh 10 tỷ tiền mặt. Ngày mai phải có. Mình à, Phương Nghi đã bị bắt cóc rồi. Không nghe bên kia nói gì, chỉ thấy Kiềm gật gù được rồi cúp máy. Anh quay qua dặn anh quản lý vườn. Vui lòng không loan tin vợ tôi bị bắt cóc ra ngoài. Cũng đừng báo công an. Tôi sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Anh nên báo công an đi. Họ có nghiệp vụ thì sẽ cứu được vợ anh. Tôi sẽ báo khi vợ tôi được an toàn. Nhưng từ giờ tới đó, anh cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Chắc các anh cũng không muốn khu vườn này thật sự là bí mật chứ. Kiềm đang rất giận. Hơi lạnh từ đôi mắt đen âm thầm tỏa ra khiến người đối diện phải run sợ. Anh quản lý nghe thấy vậy gật gù cho qua chuyện. Do họ không chịu báo công an, chứ không phải là lỗi của mình. Mình dò theo định vị từ điện thoại của Nghi. Tuy điện thoại đã tắt, nhưng còn chip xài riêng pin. Lần trước, Lực mới thay pin cho Nghi. Thời lượng, pin tận 1 năm trời. Mình nhanh chóng dò ra chỗ của Nghi. Bọn bắt cóc này cũng chắc chỉ là cắc xé, nên chúng nghĩ tắt điện thoại là xong. Nhưng chúng không biết Huyền Long chuyên nghiệp về công nghệ thu thập thông tin tới mức nào. Theo dõi, nghe lén, thàm thì thâm. Ai bảo ham điện thoại và lang chip chi để lại ông con ở bụi này chứ? Trong căn nhà hoang ở rìa thành phố Đà Lạt, Nghi bị trói trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Bên ngoài là nhóm thanh niên sang hồ cấp thấp đang ngồi chơi đánh bài. Còn điện thoại của Nghi đang nằm giữa chiếu bài làm vật đánh cược. Nghi tỉnh lại, mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Cô nhớ mình đang đi vệ sinh ra thì bị chụp thức mê và sợ cô đang ở đây. Chắc là Kiềm đang sốt ruột tìm mình lắm. Cũng may là bọn chúng chỉ trói tay chân, chứ không trói người cô, nên bé con vẫn an toàn. Nghi thở vào quan sát tìm cách thoát thân. Bà Phấn từ bên ngoài tới, cũng xách theo mấy hộp cơm đưa cho mấy thanh niên chơi bài hất hàm hỏi. Nó tỉnh chưa? Dạ thưa chị, nó vẫn đang ngủ. Ngủ rất ngon nữa là đằng khác. Tụi bay canh chừng nó cẩn thận, đừng để nó sứt đầu mẻ trán. Lần này mục đích là tiền, không nên đối đầu với Huyền Long. Sao, bà chị cũng biết sợ à? Sợ sao còn bắt cóc nó? Không nghe bà chị là con nhỏ nó xong rồi, nhìn ngon thế cơ mà. Chúng mày ở Việt Nam, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Nó là vợ của thủ lĩnh Huyền Long đó, nghe qua chưa? Tao già rồi chỉ cần tiền để tìm một chỗ sống an nhàn thôi. Tao cũng chưa từng muốn trả thù nó, nhưng nó đã xin chồng tao tha cho tao. Vậy là tao nợ nó. Mà nghĩ giờ nó chết thì chẳng khác nào là tao tự đổ hố chân mình cả. Tụi bây có tiền nên kín đáo đi xa làm ăn một chút. Gia Kiêm nó là thằng có thủ tất báo, mức độ cấp số nhân đó. Bà Phấn nói xong thì bước vào nhà, Nghi giả vờ ngất xỉu. Bà Phấn nhìn thấy Nghi chưa tỉnh lại, gọi điện thoại cho một ai đó. Mình cho người đón ông Tân lên Đà Lạt, vì sợ bà Phấn manh động như lần trước, hy vọng ông Tân có thể khuyên giải được bà. 8 giờ tối, mình đón ông ở sân bay Liên Khương, rồi trở về khách sạn. Còn Lực thì làm thủ tục đi rút 10 tỷ. Do ngân hàng ở Đà Lạt là chi nhánh, không có số tiền mặt lớn như thế, nên Lực đành bay máy bay về thành phố rút tiền, sẵn tiện đón ông Tân luôn. 4 giờ sáng, sương mù sang dày đặc. Đó là khoảng thời gian con người ngủ say nhất. Bọn thanh niên chơi bài suốt đêm cũng thấm mệt nên lăn ra ngủ. Bọn chúng cứ nghĩ sẽ không ai tìm ra chỗ này. Thường người ta nôn nóng đi cứu người ngay. Chúng canh phòng ngày đêm nhưng toàn canh đập mũi. Nên chúng nghĩ chắc Khiêm kiếm không ra và đang chuẩn bị tiền. Tên nào cũng nằm bộng đẹp. Khiêm và Minh dẫn theo thúc người áo đen, men theo triền đồi quan sát ngôi nhà. Chỉ có 5 tên đang ngáy ngủ, còn ba Phấn thì không thấy. Nhưng không nghĩ nhiều, Minh vất tay. Một người áo đen chạy đến, cầm ống nhỏ thổi. Từng cây kim bé tí bắn ra, kim vào 5 người đang nằm ngủ như là mũi cắn, giúp chúng bay lên tận 9 tầng mây. Nghe thấy động tĩnh, bà Phấn giật mình quan sát. Thì ra bà ta dựa vào tường trong nhà ngủ, do bức tường che nên mình không thấy. Nhưng bà Phấn từ trong nhìn ra, thấy nhiều đốm đen đang lố nhố tiến về phía nhà hoang. Không ngờ, mày tìm ra nhanh như vậy, không hổ danh là Huyền Long. Bà rút trong người ra một con dao xếp, chạy vào cắt dây trói cho Phương Nghi, bắt cô đi theo mình chạy ra bằng lối sau. Bà phải có 10 tỷ này, không thể cứ sống chui rúc mãi được. Mình và Kiêm vừa chạy vào, chỉ thấy bóng hai người đang chạy ở phía sau ngọn đồi, họ liền đuổi theo. Sức phụ nữ sao bằng sức đàn ông, nhanh chóng bị bọn họ đuổi kịp. Bà Phấn bị bách quá, đành nắm tóc Nghi giật ra sau, kẻ dao vô cổ Nghi uy hiếp. Bà nhìn hai người trước mặt, rất giống như là sinh đôi vậy. Điểm khác duy nhất là một người phố sáng chuẩn, cơ bắp săn chắc, còn một người có dáng vẻ hơi gầy và xanh xao. Cả hai đều toát ra khí chất áp bức, vậy ai mới là Gia Kiêm đây? Gia Kiêm, mày có quyết vợ mày là ai không? Hai anh em nhìn nhau khó hiểu, sao bà ta nói câu đó gì trớt quất. Nhưng mình đã có linh tính là bà ta biết điều gì đó rồi. Tao vô đường cùng rồi, không ngại nói cho chúng mày biết bí mật về vợ và ba vợ của mày đâu. Nhưng với điều kiện, mày phải cho tao đi. Và tao sẽ thả vợ mày nguyên vẹn nếu tao cầm được 10 tỷ. Nhưng tao không chắc mày biết gì về nó, không chừng lại nhờ tao xử lý nó dùm nữa chứ. Trong tụi bay, ai là Gia Kiêm? Đến đây thì mình dám chắc là ba ta biết về chuyện ông Tân hại mẹ và anh hai. Nếu anh Kiêm biết thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? Anh hai tuy trông hoạt bát vui vẻ nhưng tâm tư khó đoán. Hồi nhỏ, Kiêm có nuôi một con mèo nhưng lại nhốt nó vào trong lồng. Mèo bị nhốt trong lồng, sao nó chịu được? Thế là nó tìm cách trốn đi và nó đã trốn đi được. Kiêm tức giận nhưng không nói gì, lặng lẽ đem cất cái lồng. Sáng hôm sau mọi người tá hỏa khi thấy con mèo bị giết nằm chết trong cái lồng. Mọi người làm đều nghĩ là do Kiêm làm. Họ lén vô phòng quan sát Kiêm. Quả thật chân Kiêm vẫn lắm len dính lá khô, bị ướt xương. Cả người anh đều bị hạ thân nhiệt, lạnh ngắt. Chỉ có thể suy ra rằng, Kiêm đã đi tìm con mèo cả đêm và giết nó, rồi mang nó vô lồng. Từ đó người làm trong nhà bắt đầu sợ Kiêm hơn sợ cả Minh. Mình bất giác rùng mình nhớ lại hiện tại. Nếu Kiêm biết sự thật, thì Kiêm sẽ làm gì với bác Tân đây? Trùng hợp, cả hai đồng thanh cùng lên tiếng. Tôi là Gia Kiêm. Họ lại trừng mắt nhìn nhau. Một người sợ liên lụy tới em mình và muốn biết sự thật là gì. Còn một người thì lo lắng sự thật phơi bày. Anh sẽ không chịu được đả kích. Nhưng cuối cùng Kiêm đi lại bên em, vỗ vai mình nói. Mình, hãy cho anh được làm chính mình. Mình nhìn Kiêm rồi lại nhìn người phụ nữ đang bị dọa đến tái xanh kia. Nghĩ rồi gật đầu lui về phía sau. Kiêm tiến lên phía trước. Bà muốn nói gì? Mày có cho tao 10 tỷ và thả tao đi không? 10 tỷ đổi bí mật mà mày muốn biết trong suốt 12 năm. Mạng vợ mày đổi mạng tao. Được, giờ thả quay ra. Lục cũng vừa đẩy ông Tân tới. Nhìn thấy ông Tân, bà Phấn ngửa cổ cười đầy mỉa mai. Ông cũng đến đây à? Đến để xem tôi bại lụi như thế nào có phải không? Phấn à, dừng tay đi em. Anh sẽ tha thứ cho em. Tha thứ? Là ai tha thứ cho ai đây? Tôi dành cả cuộc đời yêu thương anh. Nhưng anh lại đem tình yêu của tôi cho con hồ ly đó. Còn để con đó có con với nhau nữa. Anh bỏ cả tuổi xuân để đi tìm nó, cung phụng nó. Còn tôi, có chút nào anh nghĩ về tôi không? Sợ anh nói tha thứ, tha thứ ư? Phấn à, anh sai vì đã phụ em. Cô ấy và Nghi không có lỗi. Muốn trách, muốn mắng, em cứ đổ lên anh đây. Anh tha thứ trong suốt bao nhiêu năm qua. Em trao thuốc cho anh uống toàn thuốc ngủ hại thần kinh. Em đẩy con anh vào con đường nhơ nhuốc. Dừng tay được rồi em mà. Sao? Nó phải cảm ơn tôi. Tôi nuôi nói da trắng tóc dài, không phải sao? Cho nên bây giờ, nó mới có chồng đại gia sống sung sướng. Và tôi cũng sẽ thay ông và nó nói ra sự thật của 28 năm trước đây, cho chồng nó khỏi mắc công điều tra. Vẫn, em đã biết những gì? Khiêm, mày đưa 10 tỷ đây. Tao sẽ nói cho mày biết ai là người đã cưỡng bức ép mẹ mày và ép mày phải chết. Gia Khiên trầm mặt, tràn ngập khí tức lạnh lẽo u ám. Mặt trời đã lên, nhưng không xua đi nổi hàn khí tỏa ra người đàn ông đó. Mọi người xung quanh cũng nín thở, xem phản ứng của Gia Khiêm. Ngay cả Gia Minh cũng căng thẳng tột độ. Ông Tân từ từ lấy ra 3 cây gậy, chân đứng lên khỏi xe lăn. Do ông không uống thuốc của bà Phấn, và mình cũng mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị, thêm tập vật lý trị liệu, ông đã đi đứng được, dù rất chậm chạp. Nghĩ thấy ba bước đi thì cô mừng rơi nước mắt. Giờ chỉ cần mẹ tỉnh lại, cô có chết cũng cam lòng. Nhưng còn người đàn ông lạnh lùng kia, anh đang nghĩ gì? Bây giờ trông anh như hung thần đang chờ hội để săn người vậy. Nếu phải chết, cô nguyện chết dưới tay anh, trả lại món nợ thâm sâu mà ba cô thiếu. Cô nhìn lại Gia Minh. Minh, nếu có kiếp sau, em sẽ không bao giờ phụ anh nữa. Nhìn thái độ hai anh em, cô biết Minh chưa nói cho Gia Khiêm biết về việc đó. Cô không thể để cho bà ta nói. Muốn nói thì người nói lại là cô. Cô không thể để bà ta đục nước béo cò, lấy 10 tỷ của Trần Gia. Nghĩ là làm. Nghĩ nhớ tới tay mình có đeo nhẫn rồng của Khiêm tặng. Mà mỗi khi cô đấm tên cướp nát cả lỗ mũi, Nghĩ dùng ngón tay cà vào chiếc nhẫn, cho mũi dao bé xíu thò ra. Cô chưa biết sử dụng, nên cứ chà chà mà vẫn trơ trơ. Thôi kệ, tính cửa cho bà Phấn buông sao. Đành phải đổi ngược phương án, thử giọng ngược vô mặt bà ta xem sao. Hy vọng là mình còn đủ sức. Nghi suy nghĩ, liền nắm tay thành nắm đấm. Cành ngón tay đeo nhẫn giọng ngược ra sau. Do không ngờ Nghi làm vậy, nên bà Phấn ăn trọn cú đấm. Tuy không sát thương, nhưng cũng làm bà ta lảo đảo giật lùi về phía sau, mất đà rồi ngã xuống trên đồi. Khiêm nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy Nghi đang ngồi thụp xuống thở hổn hển. Ông Tân cũng từng bước chậm chạp chạy lại gần con gái. Bà Phấn rơi xuống sườn đồi, nhưng đã nắm được bụi cỏ và rơi xuống không sâu, nên cố hít leo lên. Khi mọi người đang tập trung xem xét Phương Nghi, thì bà ta lầm lè con dao trong tay với gương mặt đanh ác nhằm tới Gia Khiêm. Do ông Tân đi khá chậm, nên ông chưa kịp hòa vào đám đông, đang còn cách chỗ Gia Khiêm và Nghi vài bước chân. Thấy bà Phấn xông tới, ông cũng vội vàng lao ra. Ông nhoài người bay thẳng tới chỗ Gia Khiêm và hứng trọn mũi dao an nghiệt. Bà Phấn đâm trúng người thương, trở nên hoảng loạn ôm đầu la hét. Sau đó tay run run ấn vào vết thương đang tươm máu ổ ạt trên ngực ông Tân. Nghi đang ngồi thở dốc, nghe thấy tiếng hét tình đứng lên quay ra phía sau, nhưng Khiêm đã ấn cô ngồi xuống ôm thật chặt vào lòng. Anh sợ cô sẽ không chứng kiến, chịu nổi. Nghi ngước mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Cô nhìn quanh tìm ba, nhưng không thấy ba đâu nữa. Nghi lại vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của Khiêm tìm ba. Đột nhiên cô thấy bả vai mình bị bút, rồi một thoáng chốc tất cả tối sầm lại. Cô chỉ còn kịp nghe loáng thoáng tiếng của Khiêm. Chăm sóc cô ấy, để anh giải quyết xong chuyện này Minh. Nghi chỉ nghe tới đó rồi bất tỉnh. Điều cô lo sợ thành sự thật, Khiêm sẽ đối xử với ba cô ra sao? Nghi rất muốn tỉnh táo để xin anh tha thứ cho ba, nhưng tất cả người cô vô lực, mắt không thể mở nổi. Thoáng chốc cô được bế lên, rồi rơi vào hơi ấm quen thuộc, cứ thế cô thiếp đi. Sau khi mình bỗng Nghi rời khỏi, Khiêm xoay lại đỡ ông Tân vẫn đang dựa vào lưng anh. Mặt ông nhợt nhạt, mồ hôi rịn ra như tắm, miệng thì tràn đầy máu tươi. Ông nhìn Kim mỉm cười, rồi lại ho ra một đống máu. Kim, cảm ơn cậu tới bây giờ vẫn lo cho Nghi. Tôi có lỗi với cậu và gia đình cậu. Này tôi dùng cái mạng quèn này xin tha thứ. Phương Nghi vô tội, hãy tiếp tục yêu thương nó. Ông theo thào đứt quãng, lại tiếp tục ho. Tất nhiên, ông cứu mạng Trần Gia Kim tôi, hơn rất nhiều một lời hứa tha thứ. Vẫn cứ nghĩ tôi hận ông rất nhiều, nhưng thật ra tôi hận người sau lưng ông hơn. Bao nhiêu năm qua, ông khổ sở dằn vặt đó là sự trừng phạt rồi. Tôi cần lời nói của cậu. Tôi tha thứ cho ông. Bà à, nghỉ ngơi đi. Ông Tân hài lòng mỉm cười, móc trong túi ra cái USB đưa cho Kim, lại ho và phun ra một bụng máu rồi từ từ khép mắt lại. Bà Phần thấy vậy thì càng trở nên điên loạn. Bà ta cười ngay dại rồi bỏ chạy mất. Nhóm Huyền Long cũng không thèm truy đuổi. Khiêm cứ ngây người nhìn âm thân. Mặt anh lạnh tanh nhìn không ra cảm xúc. Anh đặt ông nằm xuống rồi siết chặt chiếc USB lặng lặng bước đi. Lo cho ông ấy chu đáo. Lực nhìn Khiêm cảm thấy bất ngờ. Cứ nghĩ anh sẽ làm ầm lên hoặc cho người quăng ông vô rừng. Không ngờ Khiêm lại dễ dàng tha thứ như vậy. Phải chăng tình yêu sẽ dễ dàng xóa tan mọi hận thù. Khiêm về tới khách sạn, thay bộ đồ dính máu tắm rửa sạch sẽ, sau đó mở bàn laptop, kìm USB ông Tân đưa và mở lên xem. Trong USB có hai đoạn video clip và một số hình ảnh chứng từ ngân hàng. Đoạn clip đầu tiên là cảnh trong ngôi nhà hoang, hình ảnh như được quay đầu thu băng nên không sắc nét, thỉnh thoảng còn bị sọc. Trôi qua khoảng 3 phút thì có một nhóm người cười nói ồn ào, quăng trước máy một bao tải. Bao tải nhúc nhích phát ra tiếng kêu ư ử của ai đó. Một tên tiến tới cởi dây cột bao tải. Bên trong là một người phụ nữ bị bịt miệng, chân bị trói, hai tay bị trói ngược ra sau. Mấy tên còn lại thấy người phụ nữ liền cười rộ lên một tràng cười man rợ. Có tiếng ai đó la hét cắt ngang tràng cười ấy. Không được đụng vào cô ấy. Chúng ta chỉ cần tiền thôi. Đó là tiếng của ông Tân. Còn mồi ngon như thế này, để ngó thì hơi bị tiếc đấy. Tụi bay để tinh trùng lên não thì không được một xu nghe chưa? Ông Tân quát. Đám thanh niên im bặt. Vì chúng đứng sau máy quay nên không thấy mặt. Bọn chúng mà để Kim thấy mặt thì chắc chắn sẽ không được yên đâu. Vì người phụ nữ nằm trói kia chính là mẹ hắn, bà Phi Yến. Qua một lúc, hình như ông Tân đi đâu đó, không nghe thấy tiếng ông mà chỉ có tiếng bước chân đi xa và nhỏ dần. Tiếp theo lại là một tràng cười man rợ vang lên. Ông ta có con gái nên phải giữ đức cho con. Tụi mình sao phải sợ cái thằng công tử bột ấy? Còn mồi ngon như thế này không ăn thì hơi phí của trời. Anh nói phải đó ạ, không chừng chúng ta ăn xong còn được ông Huy thưởng thêm đó chứ. Mày cũng biết à? Biết chữ à? Thằng kia nó gặp Gia Huy mấy lần. Tao đã nghi vụ này nổi ra xấu thịt rồi. Sợ nó ngồi không được hưởng lợi, trong khi người nhúng chàm là bọn mình. Nên tao đã lèn vào nghe trộm nó nói chuyện. Ông Gia Huy kêu nó ăn con này, quay phim lại sẽ cho nó 50 triệu cứu công ty nó. Bà mẹ nó, bày đặt anh hùng không ăn, trả tụi mình 5 triệu mà ra lệnh này nọ. Chờ tao bắt cóc và ăn con kia. Trực tiếp giao cho Gia Huy lấy tiền. Mày thấy có được không? Dạ, được. Quá được đi ấy ạ. Vậy thì làm thôi. Bọn chó lao vào cắn xé bà Phi Yến. Chúng đẩy bà qua lại như một món đồ chơi. Kiềm xem tới đoạn này thì tức giận nổi đầy gân xanh. Tay nắm chặt úp màn hình laptop xuống vỡ nát. Điều quan trọng phía sau về cứu bà Yến, anh vẫn chưa kịp xem. Bao nhiêu lửa hận bùng cháy. Bao phủ che lấp toàn bộ con người của Kiềm. Anh âm trầm như là tử thần. Phát ra hơi lạnh áp bức. Kiềm mở cửa phòng bước ra ngoài. Tới phòng của Phương My, anh nhìn cô an tĩnh nghỉ ngơi. Ánh mắt Kiềm hằn lên tia đau đớn. Anh đã có thể tha thứ, sao còn đưa anh xem đoạn phim kia? Anh làm sao xóa đi ám ảnh đấy cơ chứ? Nghĩa ơi, anh làm sao yêu thương em được như trước đây? Trong mơ, Nghi thấy bà đứng trong ánh sáng chói lòa, vẫy tay chào Nghi. Ba. Con gái, bà đến để gặp con một lần cuối. Bà phải đi rồi. Bà đi đâu? Bà đi rồi, ba về. Sao lại phải gặp lần cuối chứ? Bà đừng bỏ con đi mà ba ơi. Nghi à, cuộc vui nào rồi cũng tàn. Con cũng lớn rồi, sắp làm mẹ nên phải mạnh mẽ lên. Khi nào con gặp mẹ, nhắn với mẹ, là ba nhớ mẹ lắm. Mãi mãi, ba chỉ có mẹ và con, luôn luôn là như thế. Nhi giàn giụa nước mắt ôn chầm lấy ba. Cơ thể ba thật là lạnh lẽo, không một chút ấm áp như xưa. Rồi một chất lỏng chảy ra từ người ba ướt áo Nghi, nhìn xuống thì đó là máu. Trên ngực ba vẫn còn đang căm con dao cắm sâu vào, Nghi hốt hoảng la hét. Ba ơi, ba làm sao vậy? Có ai cứu, cứu bà con với. Có ai không ạ? Bà ơi, bà đừng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net